Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, Phượng Hoàng Văn. Ngày thứ hai, Tần Sương cũng là rời đi trước. Đến mức thù lao cái gì? Tần Sương ngược lại là không chút nào để ý. Hôm nay Tần Sương đã nghĩ kỹ làm gì? Cho nên hắn hiện tại cũng là chuẩn bị về trước Lục Đạo Thư Viện. Sau đó Tần Sương cùng Quỷ Nguyên hai người sẽ chỉ một tiếng sau thì đi thẳng. Theo học viện truyền tống trận đi ra, Tần Sương trực tiếp thì nhảy lên thiên không. Hắn mục đích hôm nay cũng là đi trong học viện cái kia kiến trúc kỳ quái bên trong làm rõ ràng một ít chuyện. Tần Sương tốc độ rất nhanh, tại tăng thêm trên không trung có thể nhìn đến cái kia hạch tâm kiến trúc, cho nên rất nhanh liền đi tới cái kia hạch tâm kiến trúc phía trước. Rơi xuống đất, Tần Sương mở miệng nói đến: "Tiểu tử Tần Sương, muốn hướng tiền bối thỉnh giáo mấy vấn đề." Nơi này Tần Sương mới vừa vào học viện thời điểm liền đến qua, cũng là cất giữ chân Phượng Vũ địa phương. Tần Sương nói xong câu này về sau thì như vậy hiện tại cái kia kiến trúc phía trước. Kỳ thực Tần Sương lần này tới cũng chính là thử thời vận. Từ vừa mới bắt đầu tới một lần kia Tần Sương thì đã nhìn ra. Bên trong lão giả kia tính khí thập phần cổ quái. Lần này không chừng có để hay không cho tiến đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không sai mà trong kiến trúc một chút phản ứng đều không có. Tuy nhiên Tần Sương thực lực bây giờ so trước kia mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là đối mặt cái này không có cửa vào kiến trúc. Còn thật không có biện pháp nào. Mà lúc này đây, cánh tay hắn chỗ đầu kia một mực không có động tĩnh tiểu xà lúc này cũng là theo Tần Sương ống tay. Áo thò đầu ra, tiểu xà rõ ràng là lớn lên lớn hơn rất nhiều. Mà lại, lúc này thò đầu ra tiểu xà đúng là tản mát ra một cỗ 10 phần mạnh mẽ khí tràng. Cái này không phải là bởi vì tiểu xà thực lực đến cỡ nào mạnh, mà là bởi vì một loại bắt nguồn từ huyết mạch bên trong uy áp. Tần Sương lúc này cũng hơi khẽ giật mình, cảm tình chính mình lần này thật là lấy được một cái tốt. Để cái này tiểu xà trưởng thành, ngày sau nhất định không so với bình thường hung thú kém. Mà tiểu xà như thế một làm, trong kiến trúc cũng là truyền đến một tiếng thốt lên kinh ngạc. Rất hiển nhiên, bên trong vị nào cũng bị tiểu xà thả ra khí chàng cho rung động đến. Cái này đến từ huyết mạch uy áp không thể bảo là không mạnh. Chỉ bất quá tiểu xà thực lực bây giờ yếu nhược. Không phải vậy tuyệt đối có thể sinh ra như thực chất uy áp. Tiểu hữu cái này thần thú từ đâu mà đến? Bên trong truyền đến vị lão giả kia thanh âm quen thuộc. Tần Sương lúc này cũng là có chút im lặng. Chính mình lại muốn dựa vào một đầu sủng vật xà ăn cơm đi. Bất quá người ta hỏi, Tần Sương cũng không tiện giấu giếm. Sau đó đem tiểu xà lai lịch nói một lần. Thuận tiện đem mình tại bí cảnh bên trong gặp phải tình huống cũng cho nói một lần. Cái kia tiểu con run đều bị ngươi đánh thức. Lão giả nghe xong Tần Sương tự thuật, vẫn như cũ là giật mình hỏi. Mà Tần Sương tự nhiên biết tiểu con run nói là cái gì. Cho nên cũng là lên tiếng. Cái kia tiểu con run thế nhưng là kém chút xông ra bí cảnh giết chết Tần Sương. Tần Sương tự nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái kia ngược lại là thật không tệ. Lão giả nói như vậy một câu. Sau đó Tần Sương thì chỉ cảm thấy mình cả người cũng bắt đầu xoay tròn. Mà lại, loại này tốc độ xoay tròn còn 10 phần nhanh. Đậu phộng, vô địch phong hỏa luân a. Tần Sương không cách nào khống chế thân thể của mình. Cho nên cũng chỉ có thể như thế đậu đen rau muống một câu. Mà tố đây hết thảy tự nhiên là trong kiến trúc lão giả kia. Chuyển xong 100.000 truyền, nếu như ngươi còn chưa ngất đi qua, liền có thể tiến đến. Tần Sương đang xoay tròn nghe được đến một câu nói như vậy. Lúc này Tần Sương trong lòng hiểu rõ vạn thất thảo, mẹ nó lao nhanh mà ra. Chỉ bất quá điều này cũng không có gì dùng. Cái kia truyền, vẫn là muốn truyền, 100.000 vòng nhưng là không có dùng bao lâu. Ai bảo tốc độ chuyển nhanh như vậy đâu. Xoay tròn đình chỉ. Tần Sương lúc này cũng là không ngừng vung cái đầu, tận lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Lần này tính chuyển lâu như vậy, Tần Sương cũng là có chút tiểu choáng. Bất quá còn không đợi Tần Sương chậm rãi, một trận bạch quang liền đem Tần Sương cho bao phủ. Theo loại sau không cách nào kháng cự cảm giác hôn mê tùy theo mà đến. Các loại Tần Sương rõ ràng lúc tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại một bụi cỏ bãi phía trên, mà tại mặt cỏ bên cạnh là chỗ linh dược viên. Một vị lão giả ngay tại cho linh dược tưới nước. Vị lão giả này Tần Sương tự nhiên là nhận biết, cũng là vị kia trong kiến trúc lão giả. Tỉnh, ta cho là ngươi choáng vài ngày đây. Lão giả gặp Tần Sương ngồi dậy, mở miệng nói đến, mà Tần Sương thì là nhẹ gật đầu. Tiểu tử Tần Sương, muốn hướng tiền bối thỉnh giáo một vài vấn đề. Lão giả cũng là một cái có nguyên tắc người, để cho người khác tiến đến, hắn cũng sẽ không lại làm khó người khác. Cho nên Tần Sương lúc này khách khí như vậy nói đến. Lão giả cũng là nhẹ gật đầu. Thấy lão giả đáp ứng, Tần Sương cũng không tại trì hoãn, trực tiếp liền đem tay trái cái kia văn lộ kỳ quái lộ ra. Lão giả nhìn một chút cái kia đường vân, trước là có chút giật mình, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Chân Phượng Văn, lão giả nhàn nhạt nói một câu. Chân Phượng Văn bị một người bình thường tu thành, lão giả xác thực cảm thấy giật mình. Bất quá nghĩ Tần Sương ngay từ đầu tại huyễn cảnh bên trong biểu hiện, lão giả cũng liền bình thường trở lại. Tên tiểu tử trước mắt này xác thực 10 phần có thiên phú. Mà Tần Sương nghe đến lão giả lời nói giữa lưng nghĩ, cái này nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Sau đó Tần Sương lần nữa mở miệng nói, cái kia, tiền bối, cái này Chân Phượng Văn là cái gì? Mà lão giả nghe Tần Sương, hiển nhiên cũng là bị Tần Sương cho lôi đến. Một võ giả vậy mà không biết Chân Phượng Văn là cái gì? Ngươi còn là võ giả sao? Bất quá lão giả mặc dù có chút bị Tần Sương lôi đến, nhưng là vẫn cho Tần Sương giải thích. Cửu Châu thượng cổ thời kỳ, bốn thú vấn đỉnh cảnh giới trong truyền thuyết, cho nên lưu lại bốn đạo thần văn phù hộ hậu bối. Mà cái này Chân Phượng Văn cũng là năm đó bốn thú một trong chỗ thì thần văn chủ sinh cơ. Tần Sương nghe lão giả giải thích, cũng là đại khái hiểu cái này Chân Phượng Văn hành động. Dạng này chính mình cái kia mạc danh kỳ diệu khôi phục thương thế cũng liền có thể giải thích. Mà cái gọi là thần văn, uy lực tự nhiên cũng không cần nói. Tần Sương tìm tới chính mình đáp án, cũng không biết đón lấy tới làm gì. Sau đó cứ như vậy ngơ ngác nhìn lão giả tới nước. Tuy nhiên lão giả động tác rất chậm, nhưng là Tần Sương lại là theo cái này chậm bên trong nhìn một tia nhanh. Đây là một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Hơn nữa còn là một loại mâu thuẫn lẫn nhau cảm giác. Ha ha, lão giả gặp Tần Sương bộ dáng kia, cũng là cười cười. Sau đó Tần Sương cứ như vậy trực tiếp xuất hiện tại kiến trúc bên ngoài. Mà lúc này trời đã tối, xem ra chính mình là choáng tốt một đoạn thời gian. Tần Sương nghĩ đến, một bên trực tiếp bay lên không trung hướng khu rừng chân bay đi. Mà tiểu xà hiện tại cũng là 10 phần phát triển. Tần Sương mới vừa ra tới, liền trực tiếp theo Tần Sương chỗ cánh tay đi tới Tần Sương trên cổ. Xà đầu đứng thẳng, cứ như vậy nhìn lấy phía trước. Tần Sương quay đầu nhìn xuống tiểu xà, cũng không nói thêm gì. Tốc độ tăng tốc, khoảng cách tân sinh giải đấu lớn cũng chỉ có một ngày. Ngày mai trừ hỏa viện, sau đó thì tân sinh giải đấu lớn. Tần Sương lúc này cũng là cảm thấy áp lực. Chính mình huynh đệ kia lại là mạnh có chút quá phân. Mà mấy ngày nay khẳng định lại sẽ có huấn luyện đặc thù. Không biết thật gặp phải thời điểm, đến cùng hội mạnh bao nhiêu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.